đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, chương 963, hổ thẹn hổ thẹn. Một càng, Thẩm Tất tâm tình rất mộng bức. Cái này một chiêu, liền tính không phải hắn lực lượng tối cường một chiêu. Tối thiểu nhìn qua phi thường hoa lệ huyễn khốc. Rất tốt bày ra cảnh giới của hắn cùng đẳng cấp. Lấp lánh quang hoa mệnh cách cùng tinh bàn. Đều là thiên giới đặc hữu tiêu chí cùng phong thái. Cái này cái gì chiêu? Dạy ta một chút. Chư Thiên Nguyên mỉm cười nói. Đây chính là không biết hàng ý tứ sao. Giống như đem hung mãnh cao quý lang vương nói thành thả rông dã cẩu đồng dạng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất nước bọt về sặc một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Cái này, chỉ sợ không có pháp giáo. Xem nhẹ ta không phải. Ta sáng tạo cái mới qua rất nhiều đấu pháp. Đều là ngươi chưa thấy qua. Tin tưởng ta. Ngươi dạy ta một chiêu, ta dạy cho ngươi hai chiêu. Chư Thiên Nguyên thấp giọng cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thăm hỏi tu hành người. Đều là chưa thấy qua thiên giới người. Chỗ nào nhận ra tinh bàn? Phan Trọng thấy thế, vô cùng xấu hổ. Bước nhanh đi ra, bắt lấy Chư Thiên Nguyên cánh tay. Thấp giọng nói, chư tiền bối. Cái này, hoàn toàn chính xác giáo không? Thế nào giáo không? Chư Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Thiên giới độc hữu chiêu thức. Đương nhiên giáo không. Chấm ngoặc kép. Phan Trọng nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Tất. Phan Trọng tiếp tục nói. Không sai. Cái này hai vị là Ma Thiên Các đến Thẩm Hộ Pháp cùng Lý Hộ Pháp. Huyền Thiên cấp cao thủ. Cái này rất khó để người tin tưởng. Phan Trọng xoay người nói. Thẩm Hộ Pháp. Tinh bàn liền tính, pháp thân càng tốt hơn một chút. Thẩm Tất hiểu ý gật đầu. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Rõ ràng nguyên khí cộng hưởng tiếng vang lên hắc sắc liên tọa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức đem Ma Thiên Các đại điện trước nửa cái quảng trường bao trùm. Liên đới thập phiến lá cây màu đen bên trên. Hiện lên lưu quang, liền giống như là sát thủ con mắt đồng dạng. Lệnh người không rét mà run. Liên tọa chính giữa mệnh cung. Hiện ra quy tắc mà rõ ràng mệnh cách khu vực. Quang mang bắn bốn phía. Mặc sắc pháp thân cấp tốc vọt lên thiên không. Tu hành người ngước đầu nhìn lên. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, 45 trượng. Tại đại viêm tu hành giới bên trong, vô số tiên hiền bị kẹt tại bát diệp vị trí bên trên. Cái này tiền nhiệm được tôn sùng là đỉnh phong. Vô địch vị trí. Nếu không phải thọ mệnh chỉ có ngàn năm, đại viêm mỗi một cái góc đều có thể tồn tại bát diệp. Người nhóm đối bát diệp phân biệt rất rõ ràng cũng rất trực quan. Đó chính là độ cao. 10 trượng độ cao. Hiện nay đại viêm lợi dụng trảm liên chi pháp. Phá vỡ kim liên đại hạn. Đạt đến cửu diệp. Cửu diệp. 15 trượng. 45 trượng. Là cái gì quỷ? Đương nhiên. Hắn nhóm không phải người ngu. Cũng biết độ cao đại biểu cho tu vi. Cứ việc pháp thân độ cao vượt qua hắn nhóm nhận biết. Nhưng có thể khẳng định là 45 trượng là một cái hắn nhóm vô pháp với tới độ cao. Chợt nhớ tới Phan Trọng nói. Cái này, liền là huyền thiên. Pháp thân phía sau, chính là kia mặc sắc tinh bàn. Tinh bàn 12 đạo đường ranh giới. Rõ ràng, 4 đạo mệnh cách khu vực. Chói mắt, Chư Thiên Nguyên nhìn rõ ràng. Nuốt một ngụm nước bọt nói. A, chấm ngoặc kép. Cái này, hoàn toàn chính xác không có pháp giáo. Thẩm Tất hưởng thụ lấy đám người tán thưởng cùng ánh mắt tán thưởng. Có lẽ là tại hắc tháp chờ đến lâu. Mỗi ngày chung đụng đều là không có nhân tình vị nhiệm vụ. Trường kích, mệnh cách thú. Không phải chém giết, liền là tìm mệnh cách thú. Cho dù nhiệm vụ hoàn thành đẹp một chút. Có khả năng được đến bất quá là hắc tháp một ít băng lãnh ban thưởng. Lại tốt một chút chính là thượng tầng nghị hội một đôi lời không có ý nghĩa khích lệ. Hắn không có lập tức thu hồi pháp thân. Liền là cái này duy trì lấy. Lãng phí một ít nguyên khí cũng không quan hệ. Thăm hỏi tu hành người. Đạt được ước muốn. Vây xem. Thưởng thức. Tán thưởng. Hồi lâu qua đi. Đại điện bên trong truyền đến Lục Châu âm thanh. Đi. Thẩm Tất không dám tiếp tục khoe khoang, lúc này khom người, vâng, pháp thân ở không trung tiêu tán, như là mây khói, đám người nhìn đến suy nghĩ xuất thần, cực kỳ hâm mộ không thôi, chê cười, Thẩm Tất nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Thiên Nguyên lộ ra lúng túng biểu tình, vốn định lại dùng cùi chỏ đâm một lần Thẩm Tất, bắt đầu nghĩ không quá thích hợp, lại rụt trở về, cái kia, hổ thẹn, hổ thẹn, trách ta không biết hàng, trách ta không biết hàng, chấm ngoặc kép, nơi nào, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, Thẩm Tất khiêm tốn nói, đám người tán thưởng gật đầu, hắn nhóm vốn cho rằng huyền thiên cấp cao thủ, kia là cao cao tại thượng, lệnh người kính sợ, nói một không hai, không nghĩ tới lại hội như này khiêm tốn hữu lễ, không có giá đỡ, đám người trở về đại điện, Lục Châu đi xuống bậc thang, nhìn về phía đám người, bản tọa để Thẩm Tất lộ ra pháp thân, có hai tầng ý tứ, một, nhất định không thể làm ếch ngồi đáy giếng, trừ Hồng Liên bên ngoài, còn có Hắc Liên, Bạch Liên các loại cường đại tu hành người. Hai, đến thập diệp, liền hội hấp dẫn mệnh cách thú. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hy vọng ngươi nhóm mỗi cái tông môn đều có thể lưu lại một người. Đi theo Thẩm Tất học tập một đoạn thời gian, như thế nào đột phá thập diệp, như thế nào mở ra mệnh cách, như thế nào bắt giết mệnh cách thú. Chỉ có Kim Liên biến cường, mới sẽ không bị người thao túng. Chúng tu hành giả nghe nói, lần lượt cảm khái không thôi. Nam Cung Vệ đứng dậy, nói, các chủ khí độ như thế, lệnh người kính nể, lệnh người kính nể, tất cả mọi người theo khom người. Lục Châu nhìn về phía Thẩm Tất, nói ra, Thẩm hộ pháp, ý của ngươi như nào? Thẩm Tất đầu tiên là khẽ giật mình, gật đầu nói, theo các chủ phân phó, vậy bọn hắn trước hết giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ tuân mệnh, thăm hỏi tu hành đám người. Bắt đầu lưu người, Nam Cung Vệ vội vàng hướng lấy giải lão Sở Nam nói. Sở trưởng lão, ngươi năng lực không tệ. Sau này trở về, hảo hảo xử lý một chút Thiên Tông trên dưới sự vụ. Ta liền cố mà làm. Lưu lại, Sở Nam khẽ giật mình. Đừng a, tông chủ, tông môn không thể một ngày vô chủ. Ngài không tại, những người khác không tốt quản giáo a. Nam Cung Vệ nghĩ nghĩ. Nói, vậy dạng này đi, tông chủ chi vị liền từ ngươi tạm đại. Tạm đại không ổn, nhân gia còn cho là ta cầm lông gà làm lệnh tiễn đâu. Còn là ta lưu lại đi. Sở Nam nói ra, Nam Cung Vệ nội tâm quét ngang nói. Kia cái này tông chủ ngươi làm, ta xem ai còn có ý kiến. Sở Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cảnh tượng giống nhau, tại cái khác tông môn cũng tại lặp lại. Nhìn đến Ma Thiên các đám người lúng túng không thôi, Thẩm Tất cũng là không nghĩ tới đại gia hội như này nô nức tấp nập. Hắn chợt nhớ tới một việc, thế là khom người nói, các chủ, không có Kim Liên, chỉ sợ không thể mở ra mệnh cách. Khi nhìn đến Chiêu Nguyệt Liên tọa lúc, hắn liền sinh ra cái nghi vấn này. Cái này vượt qua hắn nhận biết. Đám người nghe nói, sửng sốt một chút, Lục Châu gật đầu, chắp tay nói. Hiện tại bọn hắn tu vi nhiều tập trung ở cửu diệp. Trước đạt đến thập diệp lại nói. Đồng thời, thu thập mệnh cách thú. Vâng, Thẩm Tất nói ra, thuộc hạ cảm thấy, nếu là có thể, lý nên động viên tu hành giới tu hành đám người. Đoàn kết lại, đem mệnh cách thú nạp làm mình có. Tại trong lúc này, như có hắc bạch tháp xuất hiện, ta nhóm nghĩ biện pháp giấu giếm. Tránh đi. Này sự tình liền giao cho ngươi. Lục Châu nói ra. Vâng, Thẩm Tất hướng chúng nhân nói. Các vị, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đám người nào dám lãnh đạm. Hổ thẹn, chấm ngoặc kép. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng tại buồn bực. Các chủ là thế nào thu phục cái này huyền thiên đại lão. Cùng lúc đó, nơi nào đó, bạch tháp bên trong, đại nhân. Ta nhóm phái đi Kim Liên tiểu đội tổng cộng 4 người. Toàn bộ bị giết. Một tên tu hành người đến điện bên trong. Cung kính nói. Điện bên trong. Trung niên nam tử dừng lại luyện kiếm động tác. Nhìn sang nói ra. Người nào giết chết. Hắc tháp nghị hội. Hắc tháp. Trung niên nam tử hừ nhẹ nói. Hắc Tháp cùng Bạch Tháp sớm đã có qua ước định. Hắn nhóm cũng dám hạ độc thủ. Nghe nói, là vì tranh đoạt thái hư khí tức. Kia tên tu hành người liền nói bổ sung. Đằng đội trưởng rời đi lúc lộ ra. Tiểu nhân không dám hứa chắc. Trung niên nam tử nhướng mày. Thái hư khí tức. Không sai. Này sự tình không được lộ ra. Ta sẽ đích thân tìm Hắc Tháp lý luận. Vâng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.